Chương 206, Nguyên tội 15. Vân Song Song mang theo Phùng Cẩn Ngôn cái này vừa chạy, Vân ra nhưng là lập tức liền nổ hoa. Vân Song Song trong khoảng thời gian này tiền kiếm được có nhất vạn lẻ mấy trăm. Vân Hà mua xe này liền tốn ra hơn 7.000 nhanh 8.000. Lập tức trong nhà cây dụng tiền mang theo 7-8.000 đồng tiền đại kiện chạy. Như thế nào có thể làm về phần cùng nhau chạy Phùng Cẩn Ngôn ngược lại là không ai để ý. Chủ yếu là so mô tô ba bánh càng trọng yếu hơn Vân Song Song là tuyệt đối không thể ném. Cái này cây dụng tiền tụ bảo buồn nhất định phải bắt trở lại. Vân Hà, Vân Lĩnh, Vân Chính ba người hấp tấp cùng nhau xuất môn. Liền một cái mục đích, đi trong thôn mượn máy kéo, đuổi theo trên đường lớn. Vân Song Song cố sức đứng ở phía trước mở ra mô tô. Chủ yếu lúc này mô tô cũng là treo đường, nàng mình quá nhỏ, không đứng căn bản không mở được. Phùng Cẩn Ngôn thì là nằm tại trong xe đang ngủ say. Vân Song Song lúc chạy ra là hơn nửa đêm, Phùng Cẩn Ngôn khi đó đang ngủ say, bởi vì theo bản năng nghe nữ nhi Vân Song Song lời nói, Vân Song Song vừa gọi nàng liền mơ mơ màng màng liền theo Vân Song Song ra. Sợ bị Vân gia người phát hiện, Vân Song Song chỉ có thể lung tung đem quần áo chăn tùy tiện để tại xe ba bánh trong, chủ yếu Vân Song Song không dám trước tiên dọn dẹp, sợ bị Vân gia người nhìn ra nàng muốn chạy trốn. Nay đến thật trốn thời điểm liền chỉ có thể gấp gáp đem có thể mang gì đó dùng sàng đan một bọc, tùy tiện để tại trên xe, sau đó dùng chăn đem ngồi ở trong xe Phùng Cẩn Ngôn vây quanh cái nghiêm kín, liền mở ra mô tô chạy ra. Vân Song Song cái này một khai ra đến cả đêm đều không dám dừng xe, sợ bị trong thôn người phát hiện, sợ Vân gia người trước tiên phát hiện sau mượn xe khai ra theo đuổi nàng. Trong thôn vài người nhà có máy kéo, nếu Vân gia người thật sự mở ra máy kéo lại đây đuổi theo nàng, nàng kia nửa đường dừng lại hoặc là mở chậm rất có khả năng bị bắt kịp. Nay Vân Song Song hợp lại chính là Vân gia người không có phát hiện nàng lúc trước trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này càng lớn càng tốt. Nàng thì là có thể chạy được bao xa chạy bao nhiêu xa, chạy càng xa Vân gia người đuổi theo nàng khả năng tính càng nhỏ. Vân Song Song không dám ôm may mắn tâm lý cảm thấy Vân gia người sẽ cùng đời trước giống nhau không đuổi theo nàng. Đời trước nàng chỉ là bắt cóc cái 2.000 khối nhị tay xe máy, đời này Vân Song Song bắt cóc là một chiếc hơn 7.000 mới xe máy. Tuy rằng cái này mua xe máy tiền đều là chính nàng kiếm, nhưng này cũng đại biểu cho nàng thân mình chính là Vân gia tụ bà buồn. Vân gia do người về sau ngày lành cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng mở cả đêm xe, mô tô bên trong dầu bị hao tổn đi quá nửa, may mà lúc trước mua xe lúc trở lại, bởi vì trong thôn không có bán xăng, Vân Hà còn mua hai đại thùng xăng đặt ở trên xe không có lấy xuống, trên đường Vân Song Song đánh thức Phùng Cẩn Ngôn, nhượng Phùng Cẩn Ngôn giúp nàng bỏ thêm một lần dầu. Bị nhốt thời gian dài như vậy, tuy rằng ăn không đủ no mặc không đủ ấm thụ rất nhiều tội, nhưng là không ai đánh nàng. Cho nên Phùng Cẩn Ngôn tính tình lại trở nên an tĩnh lại, Vân Song Song mấy tháng này có rảnh liền cùng Phùng Cẩn Ngôn trao đổi, mang theo Phùng Cẩn Ngôn đi đường, nay Phùng Cẩn Ngôn người trưởng thành khí lực cơ bản khôi phục. Tuy rằng vẫn còn có chút gô gô ngơ ngác, nhưng là bởi vì Phùng Cẩn Ngôn không thế nào tranh cãi ầm ĩ, ngược lại là nhìn không ra là có bệnh điên, ngược lại như là có chút trí lực rất thấp bộ dáng, hơn nữa chỉ cần Vân Song Song dẫn đạo. Phùng Cẩn Ngôn cũng có thể giúp đỡ Vân Song Song làm một ít đơn giản sống. Thêm hảo dầu sau, Vân Song Song nhìn Phùng Cẩn Ngôn còn khốn, liền dừng lại đem mang ra ngoài đệm giường trải đến xe máy bên trong, bảo đảm phía dưới sẽ không lạnh đến, lại đem che giày chăn biến thành túi ngủ bộ dáng, đem hành lý làm gối đầu nhượng Phùng Cẩn Ngôn gối, nhượng Phùng Cẩn Ngôn nằm xuống ngủ. Tuy rằng xe ba bánh thùng xe không đủ để làm cho người ta đem lui người mở, nhưng là hơi chút cung điểm thân mình, cũng có thể ngủ. Người ngủ nằm nghiêng thời điểm vốn là thói quen tính của mình, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Vân Song Song ngáp một cái, cường đánh tinh thần tiếp tục gấp rút lên đường. Tiểu hài tử vốn là tham ngủ, nàng một đêm không ngủ cũng khốn rất, nhưng là không được. Con đường này nối thẳng thị trấn, chính giữa không có lối rẽ rất dễ dàng cũng sẽ bị người đuổi theo. Đợi đến vào thị trấn thì có đi thông khắp nơi tỉnh đạo huyện nói, đến thời điểm Vân Song Song nhiều tuyển mấy cái lối rẽ. Liền dễ dàng hơn ném đi Vân gia người, dù sao trong tay nàng có tiền, lúc này tiêu phí thấp, nàng chạy khởi, cùng lắm thì làm du lịch. Trên đường phong cảnh rất xinh đẹp, tuy rằng còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ, nhưng là rời đi cái kia nhượng nàng áp lực ra, Vân Song Song đáy lòng vẫn là từng đợt hưng phấn, nàng so kiếp trước nói trước mấy năm rời đi, lúc rời đi còn có hơn 3 vạn đồng tiền bản thân, nàng đường sẽ so với kiếp trước thông thuận rất nhiều. Đến thị trấn, Vân Song Song không biết nên đi chạy đi đâu, đành phải lấy ra cái xu. Vân Song Song cứ gọi là thói quen, kỳ thật Vân Song Song lấy ra là cái 5 phần tiền xu. Vân Song Song nhìn trong tay 5 phần tiền, đột nhiên nhớ tới mười mấy 20 năm sau, đầy đường thu linh phân tiền, thu láo tiền người, giá cho còn không thấp. Vân Song Song quyết định, có cơ hội nhất định phải tồn một số lớn lúc này tiền, đợi đến mười mấy năm hoặc vài thập niên sau tiền này liền có thể tăng giá trị gấp mấy lần. Đứng ở giao lộ, nhắm mắt lại quay vài vòng tùy tiện một ném, Vân Song Song nhặt lên tiền lên xe mở ra mô tô liền chạy tiền rơi xuống đường lái đi, quản hắn là đi hướng địa phương nào, chạy trước đường lại nói. Kế tiếp đường, mỗi lần đụng tới lối rẽ thời điểm, Vân Song Song đều như vậy tuyển một lần, trừ phi đường rút lui, nếu không Vân Song Song giống nhau hướng tới tiền xu rơi xuống giao lộ chạy. Dọc theo con đường này Vân Song Song nhưng kình anh chân ga, vẫn cứ đem xe ba bánh khai ra ô tô tốc độ. Trên đường người nhìn đến Vân Song Song như vậy tiểu hài tử mở lớn như vậy cái xe máy đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nhìn đến ngồi ở mặt sau Phùng Cần Ngôn. Trên đường người đều cảm thấy cái này gia trưởng tâm thật là lớn, nhượng một đứa trẻ mở mô tô, còn mở nhanh như vậy. Đây là đang dùng mệnh sủng đứa nhỏ vẫn là dùng mệnh nhàn hạ đâu bởi vì Vân Song Song tốc độ quá nhanh, căn bản nhìn. Không ra mặt sau Phùng Cần Ngôn trên mặt dại ra biểu hiện, cũng không ai cảm thấy Phùng Cần Ngôn là trí lực không đủ kẻ điên. Kỳ thật Vân Song Song chính mình cũng không muốn mở như vậy nhanh, nhưng nàng không biết Vân gia người có thể hay không trời xui đất khiến tuyển giống như nàng đường, chỉ có thể điên cuồng mở, nhưng nàng cũng chỉ là tuyển ít người xe ít, bên cạnh không có sẽ đột nhiên xuất hiện lối rẽ đường điên cuồng mở, đến người nhiều nhiều xe có lối rẽ địa phương liền chỉ có thể chậm lại. Vân Song Song vẫn kiên trì mở ra mô tô chạy tới giữa trưa, quả thực là khốn không được, vừa lúc phía trước chính là tiến vào nội thành lối rẽ. Vân Song Song trực tiếp quẹo đi vào, thất quải bắt quải, chuyên môn chọn người nhiều địa phương đi. Phía trước tìm cái thoạt nhìn thập phần khí phái sát đường nhà khách, Vân Song Song mang theo Phùng Cẩn Nôn vào cửa đi mở cái một người phòng. Tuy rằng trước đài có chút nghi hoặc Vân Song Song như vậy tiểu hài tử mang theo cái rõ ràng trí lực không đủ nữ nhân tới ở nhà khách, được Vân Song Song cho khởi tiền, cũng không có người nhiều chuyện. Vân Song Song may mắn lúc này đi nhà khách mướn phòng không cần thiết chứng minh thư. Trả thù lao là được, giúp đỡ Vân Song Song giảm đi hảo đại sự, chủ yếu là Phùng Cẩn Nôn căn bản không chứng minh thư, nàng nhưng là mình không một người bị Vân Hà nhặt về đi, trong thôn cũng không cần thiết chứng minh thư.